Tuy nhiên, sau khi hành xong thì các ngươi sẽ được đoàn tụ. Đinh Tiểu Nam nói, chẳng hay phu nhân cần chúng tôi làm gì? Liễu Tâm Mỹ cũng thắc mắc nói, xin phu nhân hãy cho biết rõ. Kim Xà phu nhân mỉm cười, việc này bình thường thôi, nhưng cũng rất là quan trọng. Mỗi người hãy mang một món vật đến địa điểm, rồi sau đó đến gặp nhau tại Thái Sơn, và ở đó chờ lão thần. Đoạn từ trong tay áo lấy ra hai cái gói nhỏ, trước tiên đưa cho một gói Liễu Tâm Mỹ và nói, hãy mang gói này đến phái Côn Luân, trao tận tay cho trưởng môn nhân, thì kể như xong việc. Lại trao gói còn lại cho Đinh Tiểu Nam và nói, gói này trao tận tay cho trưởng môn nhân phái Thiếu Lâm. Đinh Tiểu Nam đưa tay đoán lấy và nói, chỉ có vậy thôi. Kim Xà phu nhân cười cười, đúng vậy, chỉ có vậy thôi. Nếu làm tốt, kể như là một đại công rồi. Đinh Tiểu Nam nhìn sang Liễu Tầm Mỹ nói, hẳn là vận này mang đi càng nhanh càng tốt, tại hạ xin cáo tử. Kim Xà phu nhân khoát tay, hãy khoan. Đinh Tiểu Nam giật mình, đành quay lại nói, phu nhân còn điều gì dạy bảo? Hãy nhớ là không được mở cái gói ấy ra xem. Đinh Tiểu Nam và Liễu Tâm Mỹ đồng thanh nói, vãn bối xin tuân mệnh. Kim Xà phu nhân lại nói, sau khi xong việc, các ngươi phải đến Thái Sơn một chuyến. Rất có thể, đến lúc ấy, lão thân có điều phải nói với các ngươi. Đinh Tiểu Nam vội nói, vãn bối nhớ rồi. Song kỳ thực, trong tâm của chàng đã có dự tính toán khác. Kim Xà phu nhân vẻ trầm ngâm nói tiếp, Liễu Tâm Mỹ, hãy đi trước đi. Liễu Tâm Mỹ ngẩn người, ngập ngừng nói, bẩm phu nhân, vãn bối, e khó ra khỏi Hàn Nguyệt Cung. Kim Xà phu nhân mỉm cười, đừng sợ. Đoạn từ trong lòng lấy ra hai chiếc lệnh bài, chia ra trao cho Đinh Tiểu Nam và Liễu Tâm Mỹ và nói, hãy cầm lấy, để xem có ai dám ngăn cản hay không. Đinh Tiểu Nam và Liễu Tâm Mỹ cùng đoán lấy, chỉ thấy mặt chính của chiếc lệnh bài có một con kim xà ngẩng đầu thè lưỡi, mặt sau chỉ có một chữ lệnh. Liễu Tâm Mỹ đưa mắt nhìn Đinh Tiểu Nam nói, tiểu muội đi trước nha. Kim xà phu nhân cười tiếp lời, hãy nhớ, sau khi xong việc, phải lập tức đến Thái Sơn, thì sẽ gặp lại người yêu. Liễu Tâm Mỹ đỏ bừng má, vội vã lùi ra. Đinh Tiểu Nam cũng vội nói, vãn bối cũng xin cáo tử. Kim Xà phu nhân lắc đầu, khoan đã, lão thân hắn còn có việc. Đinh Tiểu Nam vô cùng lo lắng, chỉ nghe Kim Xà phu nhân nói tiếp, từ đây đến Cao Sơn phải vượt qua Thiên Sơn Vạn Thủy, chẳng biết phải gặp bao nhiêu võ lâm hào hùng. Nếu mà không có võ công tinh tuyệt, e rằng rất khó hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng mà vãn bối có... Chàng vốn định bảo có chim ưng thay chân, song chợt nghĩ đến tuyệt đối không thể nói ra, chàng bèn im bặt. Kim Xà phu nhân chau mày, hai tử, ngươi mới vừa nói gì vậy? Đinh Tiểu Nam ấp úng, không có gì ạ. Kim Xà phu nhân ngắm chàng từ đầu đến chân, đoạn nói, trên giang hồ có rất nhiều nguy hiểm, trẻ tuổi như người thì làm sao ứng phó nổi. Đinh Tiểu Nam ngạo nghễ, vãn bối sẽ tận hết sức mình. Kim Xà phu nhân cười thân thiện, lão thân có ý vun bồi cho người, tặng cho người một món lễ mọn. Đinh Tiểu Nam thoáng động tâm nói, vãn bối làm sao dám không dừng đón nhận hậu lễ của phu nhân. Kim Xà phu nhân cười, thực ra cũng chẳng có gì đáng kể, chẳng qua đó chỉ là một phần nhỏ trong Kim Xà thần công mà thôi. Đoạn ngoái lại à thị tỳ sau lưng quát, lấy Kim Xà quyền phổ lại đây. Chỉ thấy à tiểu tỳ Xuân Mai khi nãy lập tức thận trọng lấy từ trong lòng ra một túi da nhỏ, từ trong đó rút ra một quyển sách da mỏng. Kim Xà phu nhân đoán lấy và cười nói,